Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương là một đường bình an. Ở phần trước thì như ta biết, đấy là nhóm người Lục Dương khi mà quen với Đông Phương đảo Tam Hiệp thì đã gọi là phát hiện ra vũ hóa tiên thảo và hỗ trợ cho hòn đảo này có thể giữ lại được cái linh mạch ngũ phẩm. Và vũ hóa tiên thảo này thì đã thành tinh và bọn họ cũng quyết định chắc là đưa nó về Vấn Đạo Tông thôi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Vũ hóa tiên thảo bị 5 người Lục Dương vây quanh, đặc biệt là Mạnh Cảnh Châu, Dương Gia Thuần Dương Chân Hỏa nhìn nó chằm chằm. Nó biết không thoát được đành phải thở dài chịu thua. Thôi được, ta không chạy nữa. So với việc bị nướng ăn thì bị bắt về nuôi dưỡng, rõ ràng là một đường sống. Vậy còn được chứ? Mạnh Cảnh Châu thấy tiên thảo này ngoan ngoãn, nắm tay thu lại hỏa diễm. Man Cốt cũng tinh mắt cất gia vị nướng đi. Man Cốt vừa đổi vài vị tổ tông mà chưa gọi được tổ tông đời đầu của Man gia biết nướng. Nhưng mà nói trước, không được ăn ta, ít nhất là không được ăn hết. Vũ hóa tiên thảo cảnh giác nhìn 5 người. Đương nhiên, tiên thảo ở cấp tiểu dược vương là rất quý hiếm, ai lại một lần ăn hết cơ chứ? Tiểu dược vương trong dược viên sống rất tốt, cùng lắm chỉ nhổ một vài cái lá hoặc rễ, không có làm hại tới bản thể. Lời của ngươi có đáng tin không? Vũ hóa tiên thảo nghi ngờ Lục Dương. Khi đấu với hóa thần kỳ, nó thấy rõ, hắn là người có tâm cơ nhiều nhất. Ta xin thẻ với Ứng Thiên Tiên, nếu như nói dối, Ứng Thiên Tiên sẽ giáng lôi kiếp đánh ngươi. Lục Dương dựng ba ngón tay, thề với trời. Độc vậy. Vũ hóa tiên thảo thấy Lục Dương thẻ độc như thế, kinh ngạc khí phách, hai lá rung rung, gật đầu như tin tưởng. Yên tâm đi, không để ngươi thiệt thòi đâu. Tông môn ta có một vài tiểu dược vương. Lý Hạo Nhiên cười. Là tần giáo chủ chuyển thế, học cách dùng người của tần giáo chủ, cây gậy và củ cà rốt. Nhưng cà rốt của tần giáo chủ thì chẳng bao giờ là thật. Lý Hạo Nhiên cũng học được điều đó. Đào sư muội, muội có duyên với tiên thảo. Trước khi về tông môn, để cho muội giữ nhà. Lục Dương cười nói. Tiểu dược vương thì không thể để trong nhẫn chữ vật, chỉ có thể bỏ vào hộp gỗ gói lại. Hắn thì đã có bất hủ tiên tử lại nhảy bên tai, không muốn có thêm tiểu dược vương nữa. Đa tạ Lục sư huynh đã tin tưởng. Đào Yêu Diệp vui vẻ nhận lấy, ở cùng với tiểu dược vương ít nhất cũng được mở mang kiến thức. Tiểu dược vương sống lâu không phải là vô ích. Vũ hóa tiên thảo có bản lĩnh ẩn giấu khí tức, ngay cả độ kiếp kỳ dùng thần thức cũng không phát hiện ra được. Một ngày sau, Nghiêm Đại Hiệp xuất quan củng cố cảnh giới, giờ đã là một hóa thần kỳ chân chính. Thông thường thì tân hóa thần kỳ thường sẽ cao ngạo, nhưng Nghiêm Đại Hiệp giữ tâm khiêm tốn. Dù sao thì kỳ tích của 5 người Lục Dương, Nguyên Anh Kỳ bắt sống tới 12 hóa thần kỳ vẫn còn lù lù ngay trước mắt. Nghiêm Đại Hiệp, người đến Bổng Lai Đảo để thăng cấp sau, có thể dẫn chúng ta đi cùng không? Lục Dương lịch sự hỏi. Trước đây Nghiêm Đại Hiệp là chấp sự trong tu sĩ của Liên minh Đông Hải, giờ thăng cấp hóa thần kỳ thì có thể xin làm đường chủ. Đã đến Đông Hải thì phải thăm Bổng Lai Tiên Đảo chứ. Có bản đồ mà Lão Mã cho, bọn họ biết đường đến Bổng Lai Đảo, nhưng mà lạ nước lạ cái, tốt hơn là nhờ Nghiêm Đại Hiệp dẫn đường thì ok hơn. Đương nhiên, Nghiêm Đại Hiệp vội vàng nói, hắn dặn dò Nhị Hiệp công việc rồi chuẩn bị lên đường. Bổng Lai Tiên Đảo cách xa Phương Sơn Đảo, trước đây Nghiêm Đại Hiệp bay tới phải nghỉ vài lần. Giờ thăng cấp hóa thần kỳ, đan điền mở rộng, linh lực dồi dào, không còn phiền phức như vậy nữa. Năm vị đạo trưởng chậm một chút. Nghiêm Đại Hiệp nhìn 5 người bay phía trước thở hổn hển mà gọi. Hắn ngồi trên một bức họa lắc lư như sắp rớt xuống biển vậy. Không ngờ là hóa thần kỳ mà linh lực lại không bằng 5 người Lục Dương. Vừa mới thăng cấp, hắn không có bổ khí đan ở cấp độ hóa thần kỳ. Lục Dương đạp phi kiếm xoay người, làm nước biển bắn tung tóe, khựng lại ở trước mặt của Nghiêm Đại Hiệp. Người ổn không? Chậm, chậm lại một chút. Thấy Nghiêm Đại Hiệp kiệt sức, 5 người liền chủ động giảm chậm tốc độ. Lúc này một con kình ngư dài 100 mét nổi lên, cái lỗ thở phun ra cột nước cao cả 100 trượng, ở dưới nắng hiện lên 7 sắc cầu vồng. Sao suốt đường cứ thấy loại kình ngư này vậy? Đây là kình ngư của liên minh nuôi, trong bụng có chứa càn khôn, có thể chở người, giá rất đắt. Luyện khí kỳ không ngồi nổi đâu. Ta từng ngồi lúc ở Kim Đan, sau tu vi tăng lên, kình ngư bơi chậm hơn nên không ngồi nữa. Đường biển này dẫn tới Bổng Lai Đảo cho nên sẽ thường xuyên thấy chúng. Lục Dương gật đầu, kình ngư giống như phi thuyền của đại hạ vậy. Nếu như Nghiêm Đại Hiệp mệt thì có thể ngồi trong bụng kình ngư một đoạn, Man Cốt đề nghị. Nghiêm Đại Hiệp bất đắc dĩ gật đầu, giờ hắn không thiếu tiền, nhưng nhớ khí thế lúc ban đầu thì chỉ cảm thấy hơi mất mặt. Dọc đường bình an vô sự, cả sáu thuận lợi tới được Bổng Lai đảo, trừ việc vào bụng Kình Ngư gặp cướp tu sĩ đòi hành khách phải giao hết đồ. Lục Dương ra tay nghĩa hiệp, phát hiện ra một nhóm tiêu sư giả dạng tu sĩ thường đi áp giải hàng, mục đích là cướp lô hàng này, cướp mọi người để che giấu. Rồi Kình Ngư lạc vào hải nhãn, truyền tống đến một bí cảnh lạ, trong đó phong ấn yêu ma hợp thể kỳ. Hóa ra là một hành khách bị yêu ma mê hoặc, cố ý dẫn mọi người vào bí cảnh để hiến tế. May mà có độc nữ, hợp thể chân quân lén ra ngoài, giả làm nam trang, trò chuyện vui vẻ với Lục Dương. Nàng gặp nguy, cha nàng đến cứu, giết chết yêu ma, đưa mọi người và Kình Ngư quay về đường cũ. Độc nữ đành phải từ biệt Lục Dương. Còn Nghiêm Đại Hiệp hồi sức rời khỏi Kình Ngư, trên đường bay gặp phải hải thố tộc và bạn tộc giao chiến. Nguyên nhân là bạn tộc mất đi trí bảo, nghi là hải thố tộc. Lục Dương phát hiện trí bảo là hàng mà tiêu sư áp giải tìm lại, chiến tranh cũng dừng. Lục Dương suy luận, phát hiện con gái tộc trưởng của bạn tộc chính là kẻ thủ ác. Nàng yêu người ngoại tộc, không được công nhận, liền trộm đi Bạng Châu để gây chiến. Nhóm cướp tu chính là do người yêu bên nàng sắp đặt. Cuối cùng cũng tới được Bổng Lai đảo. An ninh của Đông Hải tệ thật, ngồi Kình Ngư thôi mà cũng gặp biết bao những chuyện lặt vặt. Lục Dương lẩm bẩm than vãn. Bốn người Mạnh Cảnh Châu gật đầu, nói môi trường ở Đông Hải kém xa Đại Hạ. Nghiêm Đại Hiệp nhìn năm người rất kỳ lạ. Hắn ở thời Kim Đan Trúc Cơ, ngồi Kình Ngư biết bao nhiêu lần mà chưa gặp tai nạn lần nào. Giờ mình phủi tay với họ còn kịp không ta? Không thì tự phế tu vi, linh mạch cũng hạ cấp xuống cho nó yên ổn vậy. Bổng Lai đảo là tổng bộ của Liên minh tu sĩ Đông Hải, là thế lực lớn nhất của nhân tộc ở đây, quả nhiên là khí phái. Kình Ngư tấp nập đậu ở bờ, miệng há ra, tu sĩ Đông Đức bước ra từ miệng cá. Tiên đảo này, phàm nhân chiếm đa, nhưng tu sĩ cũng là không ít. Luyện khí trúc cơ đầu đầu cũng thấy, Phương Sơn đảo so với nơi này không khác gì bùn so với đám mây. Đảo chủ Bổng Lai đảo là một lão và độ kiếp kỳ. Theo tính toán của Đại Hạ, thì Bổng Lai tiên đảo có thể là thế lực siêu phẩm. Cả Đại Hạ chỉ có 9 cái. Bổng Lai đảo tụ tập phần lớn tu sĩ Đông Hải, nội tình hùng hậu, hơn cả siêu mâm phẩm của tông môn Đại Hạ vài phần. Nghiêm Đại Hiệp đến tổng bộ liên minh là một tòa bảo tháp 9 tầng cổ kính, có đầy dấu vết của thời gian. Mỗi tầng đều khắc phủ lục, trận pháp hoặc là hoa văn có ẩn chứa đạo lý thiên địa, thể hiện sự huyền bí của thiên địa pháp tắc. Người đứng trước tòa tháp chỉ nhỏ bé như con kiến. Năm vị đạo trưởng, ta sẽ vào liên minh đăng ký trước, xong việc sẽ dẫn các vị đi thăm Bổng Lai đảo có được không? Nghiêm Đại Hiệp ôm quyền, người ngoài liên minh thì không được tiến vào bảo tháp. Không sao, ngươi cứ đi làm việc đi. Lục Dương cười nói, bọn họ cũng không vội. Hóa thần kỳ trong liên minh có chút phần lượng, Nghiêm Đại Hiệp vào tháp nói rõ tình hình. Lập tức có tu sĩ hóa thần kỳ ra đón, biết hắn tự lực để độ lôi kiếp, càng thêm vài phần kính trọng. Đi, Nghiêm Đại Hiệp bận việc rồi thì chúng ta tự đi dạo. Lục Dương gọi mọi người, thiếu người bản địa chỉ dẫn, nhưng chắc không ảnh hưởng gì nhiều. Nhìn xem, cửu tinh lôi mạn mới câu được đây. Có người cầm một con lươn đen bóng dài hơn 1 mét. Hai bên 4 chấm, đỉnh đầu 1 chấm, chính là cửu tinh lôi mạn hiếm có. Lão bá, cửu tinh lôi mạn này bán thế nào? Lão bá cười, không bán. Người kia liền bực, không bán mà còn giao làm gì? Không giao thì sao ngươi biết ta câu được cửu tinh lôi mạn chứ? Thượng cổ đan dược mới đào được từ bí cảnh đây, 10 vạn linh thạch một lọ. Người bày bán mấy cái lọ nhỏ còn dính cả đất. Tục lệ ở tu tiên giới thì đan dược từ bí cảnh, không có mở nắp. Bán ra để cá cược xem tốt hay xấu, so thử nhãn lực. Ở đây có thượng cổ đan dược này. Đào Yêu Diệp thì thầm ngạc nhiên. Vũ Hóa Tiên Thảo khinh thường nói, thượng cổ đan dược gì chứ, chỉ có bùn thượng cổ thôi. Là tiểu dược vương từ thời thượng cổ đã ăn vô số bùn cho nên không cần nếm, vừa nhìn là biết niên đại. Nướng sâu, xiên nướng thịt dê, ăn 1 xiên là trưởng thọ, ăn 2 xiên là đột phá, ăn 3 xiên là trưởng sinh bất lão. Lục Dương nghe được tiếng giao quen thuộc, quay đầu, liền nhìn thấy tiệm nướng Tái Lai Nhất Thứ. Mẹ, tiệm nướng mở cửa tới tận đây. Mạnh Cảnh Châu kinh ngạc, cửu u giáo vì tiền mà liều mạng, mở rộng ra tận Bổng Lai tiên đảo. Lục Dương lắc đầu nghiêm túc nói, nướng của ta không phải là vị này, không dùng chân hỏa, hàng nhái, hàng phách. Ngoài ra Lục Dương thấy cả xe bay không có nhãn hiệu, Mộng Huyễn phao ảnh không có bản quyền, toàn là hàng Trung Quốc, hàng giả. Đại Hạ quản lý bản quyền rất nghiêm, nhưng Đông Hải thì không. Miễn kiếm được tiền thì giết người phóng hỏa cũng là chuyện thường tình. huống chi là bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cơ chứ. Vì thế mà đan phương trận pháp của đại hạ có sư thừa nghiêm ngặt, tự ý truyền ra ngoài chính là tử tội. Lục Dương tính toán thì ở Đông Hải này hắn phải lỗ ít nhất 8 triệu linh thạch. Lục Dương xót xa, 8 triệu này đủ mua cái mạng của lão Mạnh rồi. Mạnh Cảnh Châu liếc nhìn Lục Dương, cảm thấy tên này đang nói xấu mình trong lòng. Lý Hạo Nhiên liền an ủi. Đông Hải thế này, quen là được. Xưa, Tần Hạo Nhiên nhờ làm hàng nhái ở Đông Hải mà kiếm bộn tiền. Cưới Tô Di Nhân cũng là từ đó. Lục Dương ngáo ra. Sao lại có ảnh sư phụ ở đây? Lục Dương thấy bảng thông cáo có dán hình Bất Ngữ Đạo Nhân, tiêu đề là Wanted, dịch ra có nghĩa là lệnh truy nã. Bất Ngữ Đạo Nhân, tông chủ của Vấn Đạo Tông, truy nã 10 ức linh thạch, thậm chí là cả hải tộc và nhân tộc cùng treo thưởng. Nghe nói sư phụ có giá cao bên Hắc Thị, hôm nay thấy quả nhiên là thật. Lục Dương nhận xét 10 ức linh thạch này thì đắt hơn 8 triệu với cái mạng của lão Mạnh nhiều. Ngoài Bất Ngữ Đạo Nhân thì bảng truy nã có nhiều người quen lắm. Đại trưởng lão, lục trưởng lão, thất trưởng lão, bát trưởng lão, một nửa số cao tầng Vấn Đạo Tông bị treo ở đây. Nhưng treo thưởng cộng lại không bằng Bất Ngữ Đạo Nhân, hắn ngồi vững ngôi đầu, không thể lay chuyển. Lục Dương trước khi đi đã nghe ba đại gia kể rằng đại trưởng lão 7 lần ra vào mộ của Bồng Lai, rồi là Phương Trượng, Doanh Châu, còn có cả mô phỏng cổ mộ, xây một cái ở trên Đông Hải. Tam đảo phát hiện ra, tưởng mộ nhà mình tranh nhau đến đánh nhau vỡ đầu. Bồng Lai đảo thắng, vui vẻ bế quan tài về, đối chiếu với gia phả quỳ lạy, thế rồi đại trưởng lão bật quan tài mà đứng dậy. Lục trưởng lão, lúc mà vô cấu tiên thể đột phá, vô cấu lĩnh vực bất ổn, giọng nói tự nhiên kích hoạt, tham dự yến hội, chủ nhân đang nói lĩnh vực mở ra, nói tiếp lại mở, từ đó mới bị đưa vào danh sách đen. Thất trưởng lão và bát trưởng lão thì ỷ vào luật của đại họa không quản được tới đây, tới lừa đảo khắp nơi, kỹ thuật càng ngày càng cao. Đông Hải chịu không nổi, nhiều lần bắt hụt, nhờ đại hạ dùng nguyên tắc quản lý thuộc hạ, bắt hai vị trưởng lão về. Đại hạ lại lấy lý do là tôn trọng chủ quyền của Đông Hải, từ chối xử lý việc này. Người qua đường thấy lệnh truy nã, cảm giác rất lâu đời, mà nhớ lại chuyện xưa. Không ngờ là Bất Ngữ Đạo Nhân còn treo ở đây, mấy trăm năm rồi. 200 năm hắn không xuất hiện ở Đông Hải rồi chứ nhỉ? Đúng vậy, nhớ lúc trao thưởng Bất Ngữ Đạo Nhân là 5 ức linh thạch. Hắn giả vờ bị bắt, rồi cùng đại trưởng lão của Vấn Đạo Tông lừa lấy tiền thưởng. Sau lần đó trao thưởng tăng thành 10 ức, hễ có tin thì đại năng độ kiếp kỳ tự mình dẫn đội tới bắt. 10 ức linh thạch bắt được Bất Ngữ Đạo Nhân thì mấy đời không lo tài nguyên tu luyện. Bắt Bất Ngữ Đạo Nhân, người cũng dám nghĩ. Nghe nói trước đây tu sĩ làm bậy, dùng danh của Bất Ngữ Đạo Nhân, sau đó ngay cả cướp tu cũng không dám dùng tên hắn nữa. Lục Dương may mắn là mình đã dùng danh của Ngũ Hành Tông. Với quan hệ giữa Vấn Đạo Tông và Ngũ Hành Tông thì Ngũ Hành Tông có để ý cũng vô dụng thôi. Sư phụ ta đáng tin, không có tên trên lệnh truy nã. Mạnh Cảnh Châu, Man Cốt và Lý Hạo Nhiên tự hào. Lệnh truy nã chỉ có sư phụ của Lục Dương và Đào Ưu Diệp. Lục Dương không nói, lặng lẽ vòng ra sau bảng thông cáo, thấy có treo thưởng tam trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, nhưng giá thì thấp hơn mặt trước. Tông môn toàn quân bị diệt, Mạnh Cảnh Châu chắp miệng phán một câu. Lục Dương cau mày mắng Mạnh Cảnh Châu không đúng. Tông môn gì chứ? Lệnh truy nã toàn là Vấn Đạo Tông, liên quan gì đến Ngũ Hành Tông ta? Lý Hạo Nhiên gật đầu, Lục Dương nói có lý. Và không phải toàn quân bị diệt, ba đại gia không có bị truy nã. Ba đại gia vậy mà không nói dối, là cao tầng duy nhất của Vấn Đạo Tông thoát nạn. Tới Đông Hải nguy hiểm, năm người thống nhất lại, xác nhận mình là đệ tử Ngũ Hành Tông, cho dù có gặp Khâu Tấn An thì cũng phải hô to tông chủ. Lục Dương nghĩ là với giao tình sống chết ở Hán Thủy Thành, chắc là Khâu tông chủ sẽ không để ý tới chuyện nhỏ này đâu. Bọn họ rời bảng thông báo, nghe người qua đường đổi chủ đề. Lại sắp đến giám tiền đại hội rồi. Giám tiền đại hội gì chứ? Chỉ là đại hội mua danh của đệ tử Tam Đảo thôi. Có cách nào được, đệ tử Tam Đảo từ thiên phú cho đến ăn mặc đều hơn ta, cùng cảnh giới thì ai đánh nổi họ. Nhưng cũng không thể để họ dẫm lên đầu tu sĩ thường để mà dương danh chứ. Chấp nhận số phận đi. Bồng Lai đảo đông thế này là vì giám tiền đại hội xong. Chắc vậy. Ồ, pháp bảo này thú vị. Lý Hạo Nhiên ở tiệm rèn thấy một loại pháp bảo tinh xảo được gọi là hoa sen sắt, có lẽ là ám khí. Ý tưởng rèn đúc khác với đại hạ, hắn mua về nghiên cứu. Pháp bảo này giá bao nhiêu? Ta mua pháp bảo này. Giọng nói vang lên sau lưng, mọi người quay lại, thấy tu sĩ ăn mặc hoa lệ, tay áo có ba đường sóng, dáng vẻ tuấn tú, tu vi nguyên anh, sau lưng có vài vị tùy tùng, tu vi cũng không yếu, đều là nguyên anh kỳ cả, thậm chí có một người là hóa thần kỳ, thực sự hiếm thấy trong đám tùy tùng mà nhóm Lục Dương gặp. Người là ai? Lý Hạo Nhiên cau mày, thấy người này rất vô lễ. Thì ra là Phạm Sung đạo hữu, thật lẽ không nghênh đón được. Chủ tiệm mỉm cười tạ lỗi. Đừng có nói nhảm, ta mua hoa sen sắt, sắp dự đại hội rồi, bao nhiêu tiền? Phạm Sung không thèm nhìn Lý Hạo Nhiên phớt lờ. Nếu là người khác thì 28 vạn linh thạch, còn ngài mua thì giá gốc 10 vạn. Phạm Sung ra hiệu, tùy tùng lấy ra 10 vạn linh thạch mua pháp bảo, chủ tiệm còn cười tiễn. Phạm Sung đi rồi, chủ tiệm thở phào, nhìn Lý Hạo Nhiên mà sợ hãi. May mà các ngươi không tranh pháp bảo, chọc giận hắn thì không rời nổi Bổng Lai đảo đâu. Hắn là ai, nổi tiếng lắm à? Các ngươi không phải là dân bản địa. Đệ tử Bổng Lai đảo chia ra ngoại môn, nội môn và hạch tâm, dựa vào những cái vệt sóng trên tay áo. Phạm Sung này chính là đệ tử hạch tâm, mà ngay cả trong hàng đệ tử hạch tâm, hắn cũng đặc biệt. Hắn bái sư là Huyền Linh đạo nhân, cha của Huyền Linh đạo nhân chính là đảo chủ của Bổng Lai đảo trong truyền thuyết. Lục Dương hiểu rồi, là một đồ tôn của độ kiếp kỳ, thảo nào ngạo mạn láo toét như vậy, khí thế lớn, ra ngoài dẫn theo nhiều nguyên anh kỳ. Hắn bái sư Vân Chi, xuất hành kín đáo. Chủ tiệm thở dài, nếu không phải là thân phận đặc biệt thì sớm đã bị cướp mất, gọi là mộng huyễn phao ảnh và xe bay rồi. Lục Dương gật đầu không nói gì thêm. Rời tiệm tiếp tục đi dạo phố, cả nửa ngày định đi xem giám tiên đại hội, nhưng đại hội do Tam Đảo tổ chức, không mời thì không được vào. Khi Lục Dương đang cân nhắc có nên dùng chút kỹ xảo để xem đại hội hay không, thì một đệ tử ăn mặc kiểu Bổng Lai đảo chặn đường, tay áo hai đường sóng, cố ý tỏa ra uy áp là một hóa thần kỳ. Ngươi là ai? Lý Hạo Nhiên cảnh giác lặp lại câu hỏi. Đệ tử này không đáp mà lạnh lùng nhìn năm người mà nghĩ. Nguyên anh kỳ lạ mặt, không phải tu sĩ của Tam Đảo. Đúng lúc vài người bị đánh trọng thương, chưa hồi phục, dùng năm người này để thay thế vậy. Này, năm người các người gặp may đó. Lát nữa ta dẫn các người đến dự giám tiên đại hội. Nếu như biểu hiện tốt thì không chừng là sẽ được đệ tử hoặc trưởng bối của Bổng Lai đảo chọn làm tùy tùng. Đệ tử kia có thái độ cứng rắn, không cho Lục Dương nói chuyện, đã đưa bọn họ đến khu hạch tâm của Bổng Lai đảo. Lục Dương năm người chỉ là nguyên anh kỳ, sao chống lại được hóa thần kỳ? Ở trên đường đi, qua lời của đệ tử này, Lục Dương biết hắn tên là Từ Trạch, dẫn họ tham dự giám tiên đại hội. Đại hội có mời tới rất nhiều đại năng, vô cùng long trọng, không chỉ tu sĩ Đông Hải mà cả đại hạ cũng mời luôn. Nói là giám tiên đại hội, nhưng thực chất là để cho đệ tử của Tam Đảo dương danh. Đệ tử Bổng Lai đảo là dạng tinh anh, tự xưng là chủng tử tiên đạo, chiến lược siêu quần. Cách chứng minh tốt nhất chính là thách đấu đồng cấp, lấy một đánh nhiều. Không may, nhóm người Lục Dương lại thuộc về cái nhóm nhiều bị chọn đó. Nói trắng ra là đá lót sàn, đá kê chân. Đánh bại năm người Lục Dương tự nhiên là dương danh. Chủ trường của giám tiên đại hội là một cái lôi đài hình tròn, hai bên có lối đi. Một bên sẽ là đệ tử Tam Đảo, còn một bên là nguyên anh kỳ thường. Đại hội diễn ra một thời gian, do đệ tử Tam Đảo ra tay nặng cho nên hơn chục tu sĩ thường không thể tiếp tục đấu được. Bổng Lai đảo bắt hơn chục tu sĩ đến thay thế. Năm người Lục Dương may mắn là lọt vào trong cái tốp này. Tưởng là có tiên nhân, tệ nhất thì cũng phải bán tiên. Hóa ra chỉ là một đám tự xưng là tiên đạo chủng tử dự đại hội. Lục Dương ngáp sái và quay hàm. Tam Đảo thật sự là dám đặt tên. Họ phòng nghỉ có lôi đài chờ thi đấu, định dạy cho tu sĩ nguyên anh kỳ thường cách chiến đấu. Nhưng họ cảnh giác không muốn nói chuyện với Lục Dương. Lục Dương hiểu Từ Trạch không có nói bừa. Tu sĩ thường mà biểu hiện tốt ở đại hội thì thực sự có cơ hội gia nhập vào Bổng Lai đảo. Nếu các nguyên anh kỳ thường mà xem Lục Dương là đối thủ thì mới là cảnh giác. Khi Lục Dương chán định là năm người nội đấu chơi chơi thì lại đến lượt họ lên sàn. Này, năm người các ngươi tới lượt rồi đó, nhanh cái chân lên. Lục Dương đi qua lối lên lôi đài nhìn thấy đối thủ chính là Phạm Sung, mới gặp cách đây chưa đến nửa ngày. Không ngờ lần này lại là đệ tử hạch tâm Phạm Sung. Năm nguyên anh kỳ này thảm rồi. Tài năng chiến đấu của Phạm Sung ngay ở trong đệ tử hạch tâm cũng là hiếm có, đồng cảnh chưa bao giờ gặp đối thủ cả. Đúng vậy, nghe nói Phạm Sung tuy là nguyên anh trung kỳ, nhưng đấu trăm hiệp với hóa thần sơ kỳ mới bại. Vượt qua một đại cảnh giới như thế có khác nào thiên tài thượng cổ đâu. Khủng vậy. Không khủng sao được, sư phụ hắn là Huyền Linh đạo nhân, độc nữ của đảo, chủ Bổng Lai đảo. Đừng nói là Bổng Lai đảo, ngay cả Đông Hải cũng ít ai dám chọc. Giám tiên đạo hội, giám định, tiên đạo chủng tử, xem ra Phạm Sung là người đáng giá nhất của kỳ này. Năm người Lục Dương tai thính như tai chó phốc, vượt cấp thách đấu, Phạm Sung này khó đối phó đây. Lục Dương, đại sư huynh, theo phân tích, chiến cục để tìm cách thắng. Theo ta thì Phạm Sung tuy chiến lực mạnh, nhưng mà linh lực không nhiều, chỉ cần xa luân chiến cũng hao chết hắn. Tốt, Mạnh Cảnh Châu là đại tướng hưởng ứng đầu tiên. Man Cốt khó hiểu, Phạm Sung mạnh như Lực huynh nói hay sao? Có át chủ bài nào sao ta không thấy? Hay là sư tử vô thỏ cũng phải dùng toàn lực? Là các ngươi. Phạm Sung cười lạnh, không ngờ người gặp ở tiệm lại là đối thủ, đúng là duyên phận. Năm người cùng lên đi. Phạm Sung ngẩng cái cằm, hắn có thân phận cao quý, danh tiếng lại đủ lớn, giờ cần lấy một trận chiến hủy diệt để lập uy, chỉ có như vậy mới có thể nổi danh ở giám tiên đại hội và được người đời ghi nhớ. Hắn muốn tốc chiến tốc thắng, chắc chắn là linh lực yếu rồi. Lục Dương ung dung phân tích. Trận này nguy hiểm, ta làm đại sư huynh để ta lên trước dò đường. Khi mà Phạm Sung thắc mắc tại sao năm người này không đánh, Lục Dương đã hóa thành một tia chớp lao tới trước mặt. Nhanh quá vậy. Phạm Sung giật mình theo bản năng giơ kiếm ngăn cản, hắn cũng là một kiếm tu. Bảo người tự ý làm xe bay, sao lại không hỏi ta? Lục Dương dùng ngón tay làm kiếm, hai ngón chập lại bắn ra kiếm khí. Kiếm khí như hồng, bá đạo, va vào trường kiếm của Phạm Sung, vang lên tiếng kim loại va chạm đẩy bật hắn vài bước. Nếu như đối phó với phủ tu trận tu thể tu, Lục Dương sẽ dùng thanh phong kiếm. Nhưng đối với kiếm tu đồng cấp, Lục Dương không cần kiếm thuật. Bảo ngươi làm xe bay, ngươi lại không trả phí bản quyền. Lục Dương tức giận, 8 triệu linh thạch. Tiền hắn tuy rằng không thiếu, nhưng tiền của mình lại rơi vào túi của kẻ khác thì làm sao vui nổi. Là hán quyền. Lục Dương để quyền kiếm kết hợp. Phạm Sung dù có ngăn cản hay công kích thì đều bị Lục Dương đoán trước. Từ đầu trận cái cổ tay quán còn không nhấc nổi kiếm, tóc quán rụng xuống từng mảng. Tóc của ta. Phạm Sung gào lên, hắn rất chú trọng hình tượng, mặt mũi thế này còn dám gặp ai? Hử, quả là khó đối phó. Lục Dương giả vờ thở hổn hển ra hiệu cho Mạnh Cảnh Châu xông lên. Mạnh Cảnh Châu ra tay nặng đấm cho Phạm Sung mặt mũi bầm dập. Bàn thiếu gia ra ngoài cũng không phô trương như ngươi, xem như ngươi giỏi. Tiếp theo là Đào Yêu Diệp, Man Cốt và Lý Hạo Nhân tự ý phát hành mộng huyễn phao ảnh, không khác gì cướp tiền trắng trợn của nàng. Đào Yêu Diệp cho dù tính tốt đến đâu cũng tức giận. Man Cốt thì học từ chỗ Lục Dương, hiểu được đạo lý là sư tử vô thỏ cũng phải dùng toàn lực, cho nên tổ tông nhập thâm, đánh đập cực kỳ tàn nhẫn. Lý Hạo Nhân thì không ưa Phạm Sung, chân hỏa bùng nổ nhưng giữ tay, nếu không thì Phạm Sung chết chắc rồi. Xa luân chiến thuận lợi, Phạm Sung giống như là bị xe tải cán đi cán lại cả năm lần, thê thảm không nỡ nhìn. Gọi người đánh. Phạm Sung mắt lộ hung quang, tay bắn ra hoa sen sắt. Hoa sen nở ra, 18 cánh bắn ra, mỗi cánh đều tẩm kịch độc. Lý Hạo Nhân trong lòng bàn tay thể hiện ra lục đinh thần hỏa và đại diễn chân hỏa. Tay như lan hoa, kẹp lấy cánh hoa, luyện thành pháp bảo của mình rồi ném ngược trở lại. Phạm Sung hết thảm, chúng độc ngã lăn ra co giật. Tu sĩ được mời xem trận thì cực kỳ kinh ngạc như xa vào huyễn cảnh vậy. Năm người này là ai? Mỗi người đều áp đảo Phạm Sung. Ẩn giấu cảnh giới sao? Không, họ đúng là nguyên anh trung kỳ. Sao đột nhiên lại xuất hiện năm tuyệt thế thiên kiêu như vậy chứ? Hay là Phạm Sung không mạnh, chỉ là lời đồn mà thôi? Phạm Sung rên rỉ, sư phụ, giết chúng, giết chúng. Hắn lộ vẻ oán độc. Khiến hắn mất mặt ở giám tiên đại hội thì đừng hòng sống sót mà rời khỏi Bồng Lai đảo. Đây là địa bàn của hắn. Dám khi nhục đổ nhi của ta, nghĩ Bồng Lai đảo không có người sao? Ở trên khán đài, một nữ tu xinh đẹp lạnh lùng nói, nhìn Lý Hạo Nhân ngực lộ xuân quang, dáng cao gợi cảm, kiểu ăn mặc ở Đông Hải chính là thường, cũng không phải là quá lố. Nữ nhân này bay tới là sư phụ của Phạm Sung, gọi là Huyền Linh đạo nhân, là con gái duy nhất của Bồng Lai đảo chủ, người ta gọi là độc nữ. Không ai để ý tới sắc đẹp của Huyền Linh đạo nhân, nàng tỏa dây uy áp thể hiện uy nghiêm của hợp thể chân quân. Ngay lúc năm người Lục Dương cũng bị uy áp khóa lại không thể động đậy. Sư phụ. Phạm Sung trông thấy sư phụ như thấy được hy vọng. Huyền Linh đạo nhân không nhìn hắn, đưa ngón tay trắng muốt nhấc Lý Hạo Nhân đang đứng im quan sát thật kỹ. Huyền Linh đạo nhân mỉm cười quyến rũ, sáng vẻ tuấn tú đó, làm nam sủng của ta thì chuyện này bỏ qua. Mạnh Cảnh Châu ngáo ra. Lục Dương thầm nghĩ, công khai thu nam sủng như vậy cũng là một đặc sắc của Đông Hải sao? Đã tới đây thì cứ để cho Lý Sư Đệ trải nghiệm cho nó sướng. Lý Hạo Nhân tuyệt vọng nhìn Lục Dương cầu cứu, nhưng họ bó tay. Lý Sư Đệ cứ theo đi, chúng ta sẽ nhớ công lao của ngươi. Lục Dương giơ tay cổ vũ. Lý Hạo Nhân càng tuyệt vọng, biết ngay là cái đám này không đáng tin. Khi mà Lý Hạo Nhân cân nhắc là dãy dụa hay thuận theo, thì một giọng nói lạnh lùng từ khán đài vang lên. Huyền Linh, thu mẹ nó cái bàn tay bẩn thỉu của ngươi lại. Một nữ tử từ khán đài nhảy phốc xuống tỏa ra uy áp, phá tan uy áp của Huyền Linh đạo nhân, làm mọi người thở phào. Nữ tử che chở do Lý Hạo Nhiên cảnh giác nhìn Huyền Linh đạo nhân. Tô đạo hữu, đây là nội bộ của Bồng Lai đảo, người quản cũng quá rộng rồi. Tô đạo hữu kia cười mỉa, việc nội bộ sao? Người này là phu quân của ta, sao ta có thể không quản được? Người che chở cho Lý Hạo Nhiên đương nhiên là Tô Di Nhân, người được mời đến để xem giám tiên đại hội. Ở tại giám tiên đại hội, hai hợp thể chân quân, áo váy tung bay, lạnh lùng nhìn nhau, không ai nhường ai. Khí thế và chạm tràn chát trên lôi đài, hình thành ra hai lĩnh vực. Tô đạo hữu, người này còn chưa tới 20 tuổi, sao là phu quân của ngươi được? Lý do quá vụng về rồi. Huyền Linh đạo nhân nhìn chằm chằm vào Tô Di Nhân, tìm cã hở từ trong phản ứng. Huyền Linh đạo nhân nổi danh quyến rũ ở Đông Hải, là một nữ tu tuyệt mỹ. Nàng bài xích Tô Di Nhân từ đại hạ. Tô Di Nhân bình tĩnh nói, ta và Hạo Nhiên đã đính hôn, cha mẹ chẳng công nhận, sao lại là lý do gì chứ? Lời này gây xôn xao, mọi người kinh ngạc, nhưng phần nhiều hơn là ghen tị. Trời ơi, còn chưa tới 20 tuổi đã đính hôn, làm sao chịu nổi? Bộ trai đẹp là được yêu thích đến vậy sao? Ghen tị thật, tu vi không cao mà lại được hai hợp thể chân quân đẻ mất, bao giờ mới đến lượt ta có vận may như vậy? Ai nói không phải chứ? Bám váy được hợp thể chân quân thì cả đời chẳng cần tu luyện, chỉ cần nằm ngửa mà có hàng xài. Tô đạo hữu đúng là có nhã hứng. Không bằng Huyền Linh đạo hữu có thể dụ dỗ cả người có vợ. Huyền Linh đạo nhân đặt ngón tay lên môi, kéo một sợi tờ nhện đầu lưỡi thẻ ra, nhìn Lý Hạo Nhiên đầy mê hoặc. Có vợ thì sao? Mỹ Lăng, ta thấy người thận thủy dồi dào, chắc là Tô đạo hữu không chịu hiến thân. Theo ta đi, tối nay ta cho người phi tiên thăng thiên, cung cấp mọi tài nguyên tu hành sau này. Tô Di Nhân cười khẽ, không để Huyền Linh đạo nhân vào mắt. Hừ, ngươi nghĩ dùng thân xác bẩn thỉu là dụ được phu quân ta sao? Làng quân, giữa ta và Huyền Linh đạo hữu, chàng chọn ai? Cảm nhận ánh mắt nặng nề của Tô Di Nhân và Huyền Linh đạo nhân, Lý Hạo Nhiên ra đầu tê dại, nếu được hắn chẳng muốn chọn ai cả. Nhưng tình thế này mà không chọn, e rằng khó mà sống sót rời khỏi giám tiên đại hội. Hắn lôi ký ức Tần Hạo Nhiên ra, nắm chặt tay của Tô Di Nhân. Nàng khẽ run lên, không ngờ Lý Hạo Nhiên to gan như vậy. Di Nhân, ta luôn thích nàng. Tô Di Nhân chưa nói gì, thì Huyền Linh đạo nhân đã phản ứng trước. Tốt, tốt lắm, đã không chọn ta, thì đừng trách ta dùng thủ đoạn. 12 phi kiếm lơ lửng sau lưng của Huyền Linh đạo nhân, mũi kiếm hướng ra xếp thành vòng tròn xoay chậm. Đây là 12 chuôi chu tà kiếm do đảo chủ Bồng Lai đảo tự tay luyện chế cho Huyền Linh đạo nhân, đủ thấy ông ta yêu thương đứa con gái của mình đến cỡ nào. Huyền Linh đạo nhân thì tư chất bình thường, tu vi hợp thể kỳ hiện tại chính là nhờ đảo chủ đã tìm tới vô số linh đan rượu dược mới đắp được lên. Huyền Linh đạo nhân miễn cưỡng đạt tới hợp thể kỳ, huống chi là độ kiếp. Nhưng mà độ kiếp kỳ thì thọ mệnh lâu dài, đảo chủ Bồng Lai đảo che chở nàng cả đời, khiến nàng có thể hành sự kiêu ngạo mà không màng hậu quả. Thích nam sủng chứ gì, trực tiếp cướp. Đi đường gặp nam nhân yêu thích gì, ngửa luôn giữa đường. Thu Phạm Xung làm đồ đệ cũng phần nào là vì hắn tuấn mỹ thôi. Giờ Phạm Xung rụng tóc, mặt mũi bầm dập cháy xém, lại trúng độc, chẳng còn tuấn mỹ nữa. Lúc này 12 chuôi chu tả kiếm hóa thành 12 luồng thanh quang bắn ra, xé rách không gian, xếp thành kiếm trận, phát ra những tiếng kiếm rít rợn người. Tô Di Nhân nắm tay ngọc đấm ra một quyền, sóng khí ngập trời, thổi bay cả 12 chuôi chu tả kiếm. Huyền Linh đạo nhân biến sắc, không ngờ là Tô Di Nhân lại phá kiếm trận kiểu này. Muốn kéo giãn khoảng cách, nhưng Tô Di Nhân đâu cho cơ hội. Luận về cận chiến, thân thể mảnh mai lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng, mỗi quyền đều gây ra dao động không gian. Lý Hạo Nhiên tái mặt, đừng thấy Tô Di Nhân yếu đuối, nhưng nàng là bậc thể tu. Lục Dương ở bên cạnh khoanh tay, còn rảnh rỗi mà bình phẩm. Lý sư đệ có phúc thật, hai hợp thể chân quân vì hắn mà tranh phong ghen tuông. Lục Dương đợi mãi không thấy Mạnh Cảnh Châu phụ họa, quay lại thì thấy hắn đang nghiến răng nghiến lợi. À, lại thêm một trọng anh kỳ đại năng cũng đang ghen tuông. Lục Dương đã quen việc xem hợp thể kỳ chiến đấu, nhất là những trận cấp cao của các trưởng lão. Trận hợp thể sơ kỳ của Tô Di Nhân và Huyền Linh đạo nhân chỉ là tiểu cảnh mà thôi. Hắn nghĩ như vậy, nhưng không phải ai cũng nghĩ thế. Người được mời dự giám tiên đại hội đều là nhân vật có mặt mũi ở Đông Hải, ra vào đều có tùy tùng, ăn mặc cầu kỳ. Thế nhưng cả đời, đa số lại chưa thấy hợp thể chân quân động thủ bao giờ. Gió biển mắt lành thổi qua, một lão nhân đứng giữa lôi đài bày ra tư thế thái cực, lật tay một cái hóa giải công kích của Tô Di Nhân và Huyền Linh đạo nhân. Hai vị đạo hữu, nể mặt ta, dừng tay có được không? việc cấp bách là giải độc cho Phạm Sung sư điệt. Hai người ngầm hiểu không tiếp tục nữa, cùng hử lạnh lui xuống. Quả nhiên là Định Phong thượng nhân đã ra tay ngăn cản trận này. Hắn là Định Phong thượng nhân, đệ nhất cao thủ ở dưới đảo chủ, nghe nói xưa thua bất ngữ. Chả, người muốn chết à? Lại dám nói lời này. Tô Di Nhân khoác tài Lý Hạo Nhiên quay về khu nghỉ, chỗ của Lục Dương, dáng vẻ như con chim nhỏ nép vào người tỉnh, khác xa lúc chiến đấu. Đa tạ Tô tiền bối ra tay, Lục Dương ôm quyền, định gọi là đệ muội nhưng lại sợ Lý Hạo Nhiên tính sổ. Chuyện nhỏ, Tô Di Nhân khiêm tốn, tin rằng Lục Dương vẫn có hậu chiêu. Dám tiền đại hội chẳng có gì thú vị cả, đi thôi. Dưới ánh mắt ghen tị, Tô Di Nhân dẫn 5 người Lục Dương rời đi. Khoan, 5 người chiến lược siêu quần, chẳng lẽ là Phương Sơn Đảo? Một tu sĩ được mời như nghĩ ra điều gì đó. Đạo hữu biết chuyện gì sao? Người bên cạnh hỏi. Tu sĩ kia không giấu giếm, đằng nào thì chuyện ở Phương Sơn Đảo vài ngày nữa sẽ chuyển đến Bổng Lai Đảo. Trước khi đi, ta nghe nói Phương Sơn Đảo có dị bảo xuất thế, 12 hóa thần kỳ tranh đoạt, nhưng bị 5 nguyên anh trung kỳ chặn lại. Trận chiến của Phương Sơn Đảo động tĩnh cực lớn, nhất là nhất mạnh hóa vạn mạnh, đầy trời mạnh cảnh châu bay như chim, dễ bị người ta chú ý. Năm nguyên anh trung kỳ chặn lại 12 hóa thần kỳ ư? Người kia kêu lên, vượt cấp chiến đấu vốn đã nghịch thiên, lại còn lấy một địch nhiều. Người biết chuyện liền hạ giọng, không chỉ chặn đâu, là bắt sống. Bắt sống, có thể ư? Đương nhiên, nghe nói năm nguyên anh kỳ dùng ngũ hành chiến pháp của ngũ hành tông, đây là bí truyền của tông môn, chắc bọn họ là đệ tử trực hệ của tông chủ. Không ngờ đệ tử của ngũ hành tông lại khủng khiếp đến vậy. Đúng lúc ra sắp tới giờ, chúng ta còn có một người bạn đang đợi ở tổng bộ liên minh. Trên đường đến tổng bộ, Lục Dương trò chuyện. Tô tiền bối đến Bổng Lai Đảo làm gì vậy? Là tham gia giám tiền đại hội thôi sao? Tô Di Nhân lắc đầu, chỉ là tiện đường. Ta có bạn là công chúa của Đông Hải Long Cung, lần này đến Đông Hải là do nàng mời đến. Để dự thọ yến của Long Hàng, lo trên đường có trắc trở nên ta đến sớm, đạo hữu của Bổng Lai Đảo lại mở tham gia giám tiền đại hội. Ra là vậy, Lục Dương nghĩ, với phẩm vị của Tô Di Nhân thì không đời nào lại cố tình đến dự cái đại hội thổ tả này. Năm người họ nội đấu còn kịch liệt hơn giám tiền đại hội gấp nhiều lần. Lục Dương đến đúng lúc, Nghiêm Đại Hiệp vừa làm xong thủ tục, bước ra từ trong bảo tháp. Cuối cùng cũng xong, Nghiêm Đại Hiệp thở phào, liên minh thật đúng là hắc ám, thủ tục thì dườm ra, lời lẽ thì toàn là vòi vĩnh, tiền bạc, làm ăn cả nửa ngày thì mới xong. Năm đạo trưởng phải đợi lâu rồi. Không ngờ là thăng lên đường chủ lại khó như vậy. Nghiêm Đại Hiệp cười ngượng, nhận ra Tô Di Nhân khép nép ở bên cạnh Lý Hạo Nhân. Vị này là... À, chuyện là thế này. Lục Dương tóm tắt kể lại, càng nói sắc mặt Nghiêm Đại Hiệp càng chám, trắng xám. Dự giám tiên đại hội, luân phiên đánh bại Phạm Sung, bị độc nữ của Bồng Lai đảo chủ, muốn thu làm nam sủng. Rồi hai hợp thể chân quân đại chiến, công khai làm cho Huyền Linh đạo nhân mất mặt. Vậy mà mới có nửa ngày trôi qua. Các ngươi làm thế nào mà có thể gây ra được nhiều chuyện như thế trong vòng nửa ngày cơ chứ? Những việc này hắn chỉ đủ tư cách tham dự giám tiên đại hội để làm khán giả thôi. Đột nhiên hắn nhận ra nữ tu chưa gặp là một hợp thể kỳ đại năng, vội vàng hành lễ. Vãn bối Nghiêm Truyền, bái kiến Tô tiền bối. Bồng Lai Đảo có khi sẽ báo thủ chúng ta, để cho an toàn thì Nghiêm Đại Hiệp đừng đi cùng nữa. Lục Dương tốt bụng nhắc nhở, giờ hắn là đệ tử ngũ hành tông, không che chở nổi Nghiêm Đại Hiệp. Lôi danh của Lục thiếu gia chủ ra thì may ra còn được. Nghiêm Đại Hiệp thấy Lục Dương nói đúng, ngày nào hắn cũng ở cùng với Lục Dương, kiến thức đáng sợ, hắn chỉ là một hóa thần kỳ đâu có chịu nổi. Vậy thì từ biệt, sau này năm vị đạo trưởng đến Phương Sơn Đảo, Nghiêm Mỗ nhất định sẽ tiếp đãi. Tạm biệt. Nghiêm Đại Hiệp ôm quyển trịnh trọng từ biệt rồi rời khỏi Bổng Lai Đảo. Vừa thăng cấp hóa thần kỳ mà không hề kiêu ngạo, hiếm có tâm tính như vậy, tôi chỉ nhận xét. Nàng đã gặp vài hóa thần kỳ mới thăng cấp ở Đông Hải, ngạo mạn vô biên, tâm cảnh quá kém. Đó là vấn đề chung của tu sĩ Đông Hải, trọng tu vi, khinh tâm cảnh, dễ bị tẩu hỏa nhập ma hoặc gặp phải những bình cảnh khó vượt qua. Lý Hạo Nhiên thầm nghĩ, nếu nàng biết Nghiêm Đại Hiệp sẽ trải qua cái gì với chúng ta, thì sẽ hiểu tại sao hắn không kiêu ngạo. Tô Di Nhân đã mấy lần đến Bổng Lai Đảo quen thuộc nơi đây. Lý Hạo Nhiên thì có một nửa kế của Tần Hạo Nhiên, hai người dư sức làm hướng dẫn viên du lịch. Chúng ta đang ở đảo chính, chia làm nội vòng và ngoại vòng. Nội vòng là khu vực hạch tâm, giám tiên đại hội và tổng bộ liên minh đều ở đó. Hiện tại là ngoại vòng, nơi tu sĩ Đông Hải tụ tập đông nhất. Cửa tiệm bên ngoài thuộc về các gia tộc, các phe phái. do giám tiên đội hội nên tu sĩ ở ngoại vòng đông hơn bình thường. Chung quanh đảo chính thì có 3.000 đảo nhỏ, chỗ phàm nhân sinh sống, chỗ trồng linh dược, nuôi tầm, đào mỏ, nói chung phục vụ ăn mặc ở đi lại cho đám đệ tử bồng lai. Lý Hạo Nhiên xen vào, đặc biệt là chỗ đào mỏ canh ngác rất nghiêm, kiếp trước ta định trộm lấy ít linh thạch còn bị phát hiện. Tại lễ kỷ niệm 12 vạn năm của Vấn Đạo Tông, Lý Hạo Nhiên gặp Tô Di Nhân, nói là đã thức tỉnh ký ức kiếp trước, xác nhận Tần Dạ Nhiên chính là giáo chủ Cửu U giáo. Tô Di Nhân không bất ngờ, Tần Hạo Nhiên thần bí, không giống như kẻ làm ăn chính đáng. Hắn nói mình sẽ chuyển thế, quan điểm Cửu U giáo, cho nên chắc phải là cao tầng của giáo phái. 6 người tiến vào quán ăn, Đông Hải khá là ẩm ướt, tu sĩ cấp thấp khó chống được, cho nên trà quán cung cấp đa số sẽ có tác dụng loại ẩm trừ ẩm. Lục Dương thì không cần trừ ẩm, nhưng hắn cũng không ngại thử một bình, tiện gọi lấy vài món đặc sản. Nhìn đám côn trùng còn ngọ nguậy, Lục Dương không nỡ ăn, nhưng mà cá sống phi lê các kiểu thì ngon tuyệt, rất tươi. Đáng tiếc con cá này 5 tháng chưa đủ, linh lực không động. Nếu như sống thêm 10 năm, thì chắc mùi vị sẽ lên tầng. Mạnh Cảnh Châu tiếc nuối, ở đế đô hắn lêu lỏng hay vào tiểu lâu, nghiên cứu về đạo ăn uống. Chuyện này dễ thôi, Vũ Hóa Thiên Thảo từ sau lưng đảo yêu diệp chui ra. Ngươi gọi chủ quán, mang con bạch cức ngư tươi sống, phải sống nhà. Họ ở phòng riêng cho nên không sợ mọi người trông thấy Thiên Thảo. Mạnh Cảnh Châu làm theo liền gọi tiểu nhị mang bạch cức ngư sống còn nhảy nhót tới. Tiểu nhị bưng cái chậu gỗ, trong chậu chính là con cá trắng như ngọc. Hắn để chậu lại rồi đi, nhìn mọi người với ánh mắt kỳ lạ. Dù quán có quảng bá là tươi sống, nhưng đây là lần đầu gặp khách dám nhai cá sống như vậy. Vũ Hóa Tiên Thảo thì chẳng quan tâm tiểu nhị nghĩ gì, mà xé một mẩu lá nhỏ xíu đút cho bạch cức ngư. Bạch cức ngư như được khí vận bộc phát ánh sáng màu trắng sữa, rồi biến thành bạch cức ngư 20 năm, linh lực sung mãn. Xong, Vũ Hóa Tiên Thảo đắc ý. Tiểu Dược Vương, Tô Di Nhân kinh ngạc, không nhận ra dược loại nhưng biết nó là Tiểu Dược Vương. Một mẩu nhỏ thế mà tăng 20 năm tu vi sau. Mạnh Cảnh Châu kinh ngạc, Vũ Hóa Tiên Thảo cũng quá nghịch thiên rồi. Cây lá giữa của Vũ Hóa Tiên Thảo rung rung như cái đầu. Đâu có dễ thế, con cá này cần tài nguyên tu luyện ít nên mới vậy. Chứ nếu là 5 người các ngươi, màu lá này chắc chỉ giúp tăng thêm thời gian tu luyện 1 tuần. Lục Dương dùng thanh phong kiếm, cắt bạch cức ngư thành lát, rồi mọi người gấp ăn, quả nhiên ngon hơn con trước gấp mấy lần. Tô Di Nhân đã nhiều lần đến Đông Hải nhưng chưa được ăn cá ở cấp bậc này. Thấy Vũ Hóa Tiên Thảo hữu dụng, Tô Di Nhân sáng mắt, nghĩ khả năng Tiên Thảo có thể nâng cao phẩm chất của thiên tài địa bảo, nên lấy một cái lọ sứ nhỏ từ nhẫn chữ vật ra hỏi. Đây là bảo vật ta tình cờ sở hữu, có thể nâng phẩm chất nó lên 1 cấp không, sau này ta cần dùng. Mạnh Cảnh Châu bất chợt thấy cái lọ sứ và đồ vật trong đó quen đến dị thường. Mẹ nó, đây chẳng phải tinh huyết của ta sao? Tô Tuyển Bối, rốt cuộc thì ngài định làm gì? Tôi đoán là Tô Di Nhân nó định nâng cao tinh huyết của Mạnh Cảnh Châu xong cho Lý Hạo Nhân dùng để tối hai đứa nó đóng gạch với nhau chứ còn làm gì nữa. Thôi thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.